Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1693, có cha cũng đáng thương ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, một nhóm người liền theo Hoắc Kiếm Trần đến quý phủ cùng đã từng biến hóa không tính lớn, nhưng cho người ta cảm giác dường như càng có khí thế, càng hùng vĩ hơn mọi người ở một đêm. Hôm sau, Mạc Liên Thành liền mang theo vợ con, cùng đi tế bái sư phó. Hoắc Kiếm Trần cũng sớm thay bọn hắn đem tế bái đồ vật chuẩn bị kỹ càng, lại thêm phần mộ, Hoắc Kiếm Trần định kỳ sẽ phái người đến quét dọn, cho nên, mộ địa cũng không lộ ra hoang vu, tương phản, nhìn ra được thường xuyên có người qua đây tế bái. Lại nghe ngóng một chút mới phát hiện, nguyên lai là có tu giả mộ danh tới. Biết rõ nơi này mai táng là Mạc Liên Thành sư phó. Đối với Mạc Liên Thành kính ngưỡng, cũng coi như là yêu ai yêu cả đường đi. Mạc Liên Thành tự mình đốt hương nến, bày tiếp nước rượu. Khúc Đàn Nhi cũng ở một bên hỗ trợ, tiểu gia hỏa nhưng giống bất thình lình chuyển tính tình, yên tĩnh đợi ở một bên. Kỳ thật, trẻ con tâm tư là đặc biệt nhạy cảm, mặc dù rất nhiều người tình lõi đời còn không hiểu, nhưng cũng dựa vào cảm giác phát hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Tiểu gia hỏa là bản năng cảm nhiễm đến Mạc Liên Thành nặng nề cùng bi thương. Cho nên, làm Khúc Đàn Nhi gọi hắn dâng hương lúc, tiểu gia hỏa cũng ngoan ngoãn làm theo, cũng còn ngoan ngoãn dập đầu. Đợi một hồi, một nhà ba người liền xuống núi, trở lại Thương Phong Thành trong phủ, vợ chồng hai người cũng nghe lấy Hoắc Kiếm Trần nói một số việc. Mà Tiểu Dục Nhi nhưng không gặp bóng người, chờ bọn hắn phát hiện lại nghe được một cái giờ khóc giờ cười tin tức, tiểu gia hỏa vậy mà chân mệnh người làm một cái chính hắn pho tượng, đem đến trên quảng trường đi. Nguyên bản trông coi người muốn ngăn cản, nhưng một biết là tiểu chủ tử, liền không dám nói nhiều, tranh thủ thời gian trở về hướng Hoắc Kiếm Trần bẩm báo. Hoắc Kiếm Trần tự nhiên đem sự tình nói cho Khúc Đàn Nhi hai người. Đem pho tượng, đều rút lui đi, Mạc Liên Thành đột ngột dưới cái này một cái quyết định, mà quyết định này không phải tùy tiện dưới, là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Còn lại địa phương pho tượng, thông chi đi xuống, toàn bộ rút lui. Thành, cái này là, không thể giữ lại, sợ sẽ phức tạp. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Vâng, dạng này cũng tốt. Hoắc Kiếm Trần mặc dù không quá rõ ràng bọn hắn ra sao ý tứ, nhưng bọn hắn thần sắc đều không giống nói đùa, chỉ có thể nghi hoặc. Mạc Liên Thành gặp hắn mê mang, cũng không giấu giếm. Kiếm Trần, vợ chồng chúng ta hai người có thể là đắc tội cái nào đó đại lục thế lực cường đại. Nếu để cho bọn hắn biết rõ chúng ta tại Huyền Linh, với Mạc tộc, Khúc tộc, còn có Thương Phong Thành đều không chỗ tốt. Hoắc Kiếm Trần một mặt kinh ngạc, hắn vội vã ra ngoài, đi phân phó người hủy đi toàn bộ pho tượng, bất quá, lý do an toàn, hắn cũng không có giống trống khua chiêng. Đến mức cho ra lý do rất đơn giản cũng trực tiếp, Mạc tộc cùng Khúc tộc hạ mệnh lệnh. Bình thường nếu như chỉ là tên tương tự, cũng sẽ không bị người lớn bao nhiêu nghi hoặc, dù sao, đại lục nhiều như vậy, vô số người, tên giống nhau nhiều người phải là, nhưng nếu như nhìn thấy pho tượng liền không giống. Tên giống nhau, dung mạo tương tự, liền sẽ để người chú ý, lại thêm, bọn hắn vốn nên tại Hoa Ân, tạm thời cũng không ai nghĩ đến bọn hắn sẽ đi ra. Không bao lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa liền hầm hầm đưa tiến đến, quai hàm phình lên, mọc lên một ngạt, đặt mông ngồi trên ghế, cánh tay ôm ngực, tiểu đại nhân dáng dấp, hai cái mắt to là chết chết nhìn Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, liền là không nói lời nào. Mạc Liên Thành nhìn một cái, ngược lại cảm giác rất có ý tứ. Khúc Đàn Nhi là xoắn xuýt, Dục Nhi, chuyện gì trêu chọc ngươi không cao hứng, biết rõ còn cố hỏi, hừ, Dục Nhi về sau đều không để ý các ngươi. Tiểu Dục Nhi sau lưng dựa vào phía sau một chút, nhìn qua nóc nhà ồn ào. Dục Nhi thật đáng thương, thật đáng thương. Có cha mẹ Dục Nhi thật đáng thương a, làm cái nhỏ pho tượng đều không được. Cách chương.